Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, trật tự chi tranh. Do xua gãi đầu một cái, thủ chỉ cùng tóc cọ sát, tuôn ra liên tiếp thiểm điện tia lửa. Do xua trầm ngâm một lát, cho dù là người mù đều có thể nghe được hắn giờ phút này ngay tại suy tư. Do hô tay phải sờ sờ cằm. Cuối cùng thở dài, tha thứ ta nói thẳng, duyệt ái bệ hạ, ngài cái này trật tự, ta cảm thấy không được. Hắn như thế nói, ngữ khí chân thành tha thiết thành khẩn, nói thật, có chút ngốc, ô, yêu cùng suy vong thần nâng lên mi đầu. Thần nói khẽ, như vậy, cái nào bên trong so sánh ngốc đâu, hai người đều không có để ý một bên liều mạng tay chân thế. Giáo hoàng miện hạ, duyệt ái nhẹ giọng cười nói, tựa hồ cũng không bởi vì do xua thẳng thắn mà tức giận. Đối với trật tự ở giữa biện luận, chúng ta là thường xuyên làm, không cần lo lắng mở miệng quá kích. Đối với thần mà nói, này dâu ria, từ vừa mới bắt đầu liền rất ngu xuẩn. Chiến sĩ cúi đầu xuống bởi vì lúc này duyệt ái khoảng cách do xua rất gần. Mà lấy do xua thân cao, nhất định phải cúi đầu xuống mới có thể nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Hắn trầm giọng nói, chỉ cần làm ra lựa chọn hay là người, mà không phải thuần túy y theo logic máy móc. Như vậy vô luận là lựa chọn yêu và không yêu, đều chỉ bất quá là bởi vì làm ra lựa chọn lúc đại não bài tiết kích thích tố tạo thành kết quả mà thôi. Am hiểu hội họa học sinh. Bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ, hoặc là bị bằng hữu phụ mẫu chen chúc, lựa chọn đi yêu quý văn học, thiện trường cung tiễn pháp sư chi tử. Bởi vì gia đình nguyên nhân không thể không đi làm một tên luyện kim thuật sư. Nếu như những này không có phát hiện chính mình chân chính yêu quý am hiểu đồ vật. Bởi vì nhất thời đầu óc phát sốt, lựa chọn khu, yêu, những cái kia chính mình không am hiểu. Không thích đồ vật, như vậy loại này yêu, cũng có thể xem như tự do sao. Do xua yêu quý chiến đấu, am hiểu chiến đấu, hắn biết mình muốn cái gì. Đây là hắn kinh lịch chiến trường, khiêu chiến vô số nhân tài cho ra đáp án, nhưng là những người khác đâu. Bọn hắn chân thực biết mình am hiểu gì đó, yêu quý gì đó sao. Trong lòng bọn họ tín niệm, thật không phải là nhất thời xúc động sao. Người là yêu cầu thuốc hối hận, mà bệ hạ ngài chỉ định trật tự, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn phía đường phố. Moldavia khiến những người bình thường chính duy trì một cái hội tụ mà đến. Xem náo nhiệt tư thái, do xua nhìn chăm chú lên những này người bình thường. Thấp giọng nói, ngài đây chỉ là né tránh, để nhân loại né tránh mâu thuẫn. Dùng bệ hạ ngài ban thưởng thần lực, ngài ban thưởng quyền năng, thoát ly cùng tự mình, cùng dục vọng đấu tranh, bởi vì có thần ban cho lựa chọn yêu và không yêu năng lực. Nhân loại cũng không cần đi cùng tự thân bản năng chiến đấu, không cần suy nghĩ tự thân con đường, mà là có thể nhờ bao che tại thần chi danh dưới. Hưởng thụ tên là tự do, trên thực tế chỉ là trốn tránh, hạnh phúc, biểu hiện ra tinh linh hình thái yêu thần, nhìn chăm chú lên thời khắc này do xua, thần ánh mắt sáng rực, đối với chiến sĩ chỉ trích, duyệt ái dừng lại một lát, sau đó ngữ khí tự nhiên trả lời, nhưng bất kể như thế nào, đây đều là chính sinh mệnh lựa chọn con đường, không phải sao, cũng không phải là nói am hiểu gì đó, liền muốn đi làm cái gì. Lựa chọn một đầu chính mình không am hiểu, không rõ ràng con đường, cũng là nhân loại tự do, ta ban cho lực lượng, bất quá là để bọn hắn có thể càng thêm kiên định làm ra lựa chọn. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, thế gian này đều lại không sẽ có bất luận cái gì phạm tội cùng hắc ám. Bởi vì tất cả mọi người, cho dù là trời sinh phản xã hội nhân cách, đều sẽ lựa chọn một đầu bình đẳng đối đãi tất cả mọi người con đường. cái này chẳng lẽ không thể nhất lao vĩnh giật giải quyết hết văn minh tất cả bên trong hao tổn sao? Đối với cái này, Do Xuân lắc đầu, ngữ khí lãnh đạm hồi đáp, lúc nào tự do có thể bị những người khác ban ơn, mà lựa chọn thiện ác cũng cần thần minh ban cho thần lực mới có thể làm được rồi. Chế độ xã hội tiến bộ, văn minh văn hóa thông dụng, theo đạo đức tiêu chuẩn đề cao, những chuyện này sớm muộn cũng sẽ có một ngày có thể không cần bất luận ngoại lực gì. Bằng vào văn minh phát triển bản thân liền có thể làm được. Liền cùng nhân loại một chút, người hoàn toàn chính xác có lẽ khống chế dục vọng của mình. Đối kháng chính mình bản năng, đối kháng thế gian này tồn tại tất cả không tự do. Nhưng là, do xua ở cái địa phương này, nhấn mạnh, hắn đi về phía trước một bước, đại đại tới gần cùng duyệt ái ở giữa khoảng cách. Hắn cúi người, đối mặt yêu thần, trầm giọng nói, bệ hạ, cái kia hẳn là chính nhân loại đi làm tới đây hết thảy. Theo nước chảy bèo trôi, hoàn toàn không biết gì cả đứa bé. Từng bước trưởng thành là có thể nghịch vận mệnh trường hà tiến lên. Tìm kiếm chính mình vận mệnh cường giả. Mà quá trình này, chính là tên là trưởng thành, tên là sinh mệnh, tên là chiến đấu nhân sinh. Ngay từ đầu, Joshua hoàn toàn chính xác kém chút bị yêu cùng suy vong thần nói trang phục. Bởi vì đối phương nói ra lý niệm, yêu chính là trật tự, này một tín niệm giải thích. Cùng thuần túy yêu quý lấy chiến đấu chiến sĩ, quả thật có cộng minh. Chỉ có yêu quý mới có thể kiên định, chỉ có yêu quý mới có thể không du. Nếu như không phải thật tâm yêu quý, làm sao có thể 100% đầu nhập tinh lực đi làm việc, chiến đấu? Nhưng là yêu thần hậu nối thêm nói ra tương lai thế giới, lại khiến Joshua chau mày, bởi vì loại kia logic, căn bản cũng không phải là trí tuệ sinh mệnh logic, mà vừa lúc này, Joshua mới phát hiện, này kỳ thật chính là một trận chiến đấu, một hồi không cần vận dụng quyền cước, không cần vận chuyển năng lượng, nhưng lại yêu cầu chính trình bày quan điểm, nói ra chính mình lý niệm, tên là Đại Đạo Chi Tranh, chiến đấu, che chở lấy microbe văn minh thất thần, riêng phần mình nắm giữ lấy chính mình trật tự, cường quyền cùng chính nghĩa thần đã tìm tới chính mình người thừa kế. Đế quốc Hoàng đế Israel, hai cái tồn tại cường đại ngay tại tất cả Bắc phương thế giới tạo nên lấy thuộc về, cường quyền, trật tự, thế giới, mà yêu cùng suy vong thần tìm tới chính mình, thần hy vọng mình có thể gia nhập thần, đang cấu trúc tên là yêu trật tự, thế giới. Không hề nghi ngờ, nhìn như đứng ngoài quan sát luân hồi. Cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì động tác cái khác thần minh. Giờ phút này khẳng định cũng đều đang tìm đồng hành của mình người. Chuẩn bị cấu trúc thuộc về thần nhóm trật tự. Thần nhóm không ảnh hưởng thế gian. Không tuyên truyền tín ngưỡng. Bởi vì này một chút vô ý nghĩa. Cuồng nhiệt tín đồ là khoảng cách thần xa nhất người. Bởi vì nếu như không cẩn thận suy nghĩ thần giáo nghĩa. Lĩnh ngộ phía sau trật tự logic là một độc lập cá thể đi tán thành thần chính xác. Như vậy bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng trở thành lực lượng của thần. Nhiều nhất chỉ có thể ở một bên phụ trợ một chút. Thần không cần tín ngưỡng. Thần nhóm khao khát là quyết định văn minh đi hướng. Chủng tộc vận mệnh quyết định thế giới tương lai, trật tự. Cho nên, nếu đây là một trận chiến đấu, như vậy thì muốn đi đánh tan chính mình không đồng ý địch nhân. Duyệt ái bệ hạ, trong miệng ngươi yêu cùng tự do, bất quá là từ bỏ khả năng nhân sinh, đem chính mình chuyển hóa làm hiệu suất máy móc băng lãnh xã hội. Chiến sĩ thẳng thắn đạo, hắn nửa điểm cũng không sợ chọc giận một vị thần minh. Rõ ràng tự thuật quan niệm của mình. Trong miệng ngươi cái chủng loại kia nhân loại, cùng được thiết lập công việc tốt mục tiêu cùng phát triển kế hoạch robot. Nhân công khôi lỗi, trí tuệ nhân tạo có cái gì khác nhau? Nhân loại xem như độc lập tự chủ trí tuệ sinh mệnh. vốn là không nên xứng nhận tới vận mệnh hoặc là bản năng bài bố. Mỗi người đều nên lấy nguyện vọng của mình cùng tín niệm tại nhân sinh lối rẽ bên trên tiến hành lấy hay bỏ mà không cùng chính mình bản năng bác đấu. Không thử nghiệm đi tìm hiểu, chính phân tích dục vọng, bất hòa cái này thế giới tiến hành đấu tranh, chỉ là như là máy móc một dạng thiết lập một mục tiêu. Sau đó bắt đầu vận chuyển, dạng này há có thể nói là sống qua. Đây chẳng qua là một cái máy móc, không phụ trách đảm nhiệm lựa chọn, chính là ác, đản sinh khởi nguyên, chỉ có chân chính lý giải chính mình muốn làm gì. Tương lai muốn trở thành như thế nào tồn tại người, mới có thể làm ra chân chính tự do lựa chọn. Ngài trật tự là cực đoan, sai lầm, thậm chí so Israel cùng cường quyền thần mong đợi tương lai còn nguy hiểm hơn. Chính như Ngài nói, yêu, không phải nông cạn như vậy đồ vật. Tùy tiện để người bình thường liền có thể lựa chọn đi, yêu, chuyện nào đó. Liền giống với mười mấy tuổi tiểu hài tử tuổi dậy thì kích thích tố bài tiết quá độ lúc làm ra. Lựa chọn, loại này, yêu, không hề nghi ngờ là không thể nói lý. Chỉ có trải qua đoạn thời kỳ này, có công việc, có thể nuôi sống chính mình, suy nghĩ qua tương lai, có thể vì chính mình quyết định phụ trách người, làm ra lựa chọn, mới có thể nói là tự do. Nói ra như thế một nhóm lớn lời nói, Joshua không khỏi thở dài, sau đó theo bản năng hoạt động một chút cánh tay, bóp bóp nắm tay, để hắn suy nghĩ thứ này, chân thực so đánh một trận khan còn mệt mỏi hơn, nhưng là đối mặt một vị thần minh, hắn lại không thể như vậy tùy ý đi qua loa, loại này không phụ trách đảm nhiệm hành vi, không phải hắn tính cách. Bởi vì nếu như không chăm chú phản bác, Duyệt Ái không hề nghi ngờ lại chân thực đi đem chính mình trật tự hóa thành hiện thực một cái. Thần nếu như tại toàn thế giới thực hành loại này cực đoan hóa xã hội thí nghiệm, tạo thành nguy hại nói không chừng so tà thần xâm lấn còn lớn hơn. Nếu như quy mô lớn một chút, dẫn đến văn minh tự diệt cũng không phải là không thể. Nhưng chính vì vậy, Joshua không khỏi càng thêm nghi hoặc, thất thần khởi nguyên, đến tột cùng là gì đó? Là thánh hiền vì bảo hộ microb văn minh lưu lại phòng ngự cơ chế sao? Chính hắn bản nhân muốn đi trước đa nguyên trung tâm vũ trụ, tìm kiếm hỗn độn cùng trật tự luân chuyển, tà thần phía sau chân tướng, cho nên liền lưu lại thất thần xem như bảo mẫu, nhưng đã như vậy. Vì cái gì xem như bảo mẫu thất thần, có tự mình tín niệm, bọn hắn cũng không phải là quang diệu kỷ nguyên cựu thần người sống sót. Vô luận theo loại nào trong cổ tịch, cũng không tìm tới hiện hữu thất thần nửa điểm bóng dáng. Nhưng thần nhóm cũng không phải sao băng kỷ nguyên phàm nhân đăng thần chỗ thành tựu. Tại sao băng kỷ nguyên tiên dân nhóm gặp được thần nhóm thời điểm, thần nhóm cũng đã là thần minh. Joshua đã biết được xem như địch nhân tà thần bản chất, nhưng là hắn còn không biết được xem như quân đội bạn thất thần bản chất. Không thể không nói, đây thật là một cái màu đen trò cười, mà chiến sĩ trước người, Duyệt Ái cũng không có bởi vì Joshua mà nổi giận, cho dù là bị đối phương thẳng thắn phủ định, thậm chí bị nói thành không thể nói lý, nhưng thần cũng không có bất luận cái gì sinh khí dấu hiệu. Trên thực tế, thần thậm chí cười, người thật giống hắn, yêu cùng suy vong thần nhìn chăm chú Joshua gương mặt, thanh âm có chút mê ly nói khẽ, năm đó hắn cũng là dạng này phủ định ta cấu tứ. Yêu cầu ta đổi một cái đầu đề, một lần nữa hoàn thành phần này tốt nghiệp làm việc, liền ngay cả phủ định lý do đều một dạng người chỉ có tại cùng mình bản năng cùng dục vọng đấu. Tranh qua đi. Mới có thể có làm ra lựa chọn quyền lợi. Chỉ là ta làm sao lại sốt ruột sửa đổi đâu. Thời gian kéo đến lâu một chút cũng tốt. Đáng tiếc, chiến tranh bạo phát, ta lại thế nào sửa đổi đầu đề cũng một chút vô ý nghĩa. Dù sao không còn có người đến phê duyệt. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Nghe đến đó, không chỉ là Joshua, liền ngay cả ngồi ở một bên. bất đắc dĩ nhìn xem hai người tranh luận, Eagle đều lập tức đứng lên. Hai người cùng nhau nhìn chăm chú lấy trước mắt, yêu cùng suy vong thần. Chau mày, hắn còn có lớp đề, tốt nghiệp làm việc. Cái này thần, đến tột cùng đang nói cái gì? Nhưng rất rõ ràng, Duyệt Ái cũng không trả lời hai người nghi ngờ ý nghĩ. Yêu cùng suy vong thần chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía bị chính mình thần lực xâm nhiễm thành tử la lan sắc bầu trời. Thần dùng rất nhỏ không gì sánh được thanh âm lẩm bẩm nói. Hắn yêu lấy thế giới, yêu lấy tất cả mọi người, mà ta vẻn vẹn là bởi vì yêu hắn, cho nên mới ngay tiếp theo yêu cái này thế giới. Radcliffe, đáp án của ngươi ta rất hài lòng. Ngươi nói đúng, ta trật tự không thể nói lý, chỉ là một chuyện cười. Duyệt Ái thanh âm khôi phục bình thường. Thần cúi đầu xuống, bình tĩnh nói, ta biết, các ngươi đang tìm thông hướng, thâm uyên tầng dưới chót nhất, con đường. Mà ta vừa lúc biết được đáp án của vấn đề này. Không, vân vân, Duyệt Ái bệ hạ, ngài mới vừa nói, hắn, đến tột cùng là ai? Lúc này do xua chú ý lực áp căn liền không tại gì đó, thâm uyên tầng dưới chót nhất, bên trên. Đáp án của vấn đề này mặc dù tạm thời không có đầu mối, nhưng đến lúc đó đi tìm cái khác thần minh hỏi một chút đoán chừng như nhau có manh mối. Đáng yêu cùng suy vong thần để lộ ra tin tức, lại có thể yết kỳ xuất đối phương thân phận chân thật một góc. Nghe lời của ngài, ngài lại là học sinh của hắn. Lấy một cái văn minh tương lai xem như đầu đề, vấn đề này không trọng yếu. Coi như biết được đáp án, cũng không có bất kỳ cái gì có ích. Duyệt Ái đánh gãy Joshua mà nói, thần ngữ khí yên bình. Bởi vì chúng ta đã sớm không phải lúc đầu chúng ta. So sánh với loại này không có ý nghĩa vấn đề. Thâm uyên tầng dưới chót nhất, tin tức đối tất cả microp văn minh mà nói càng trọng yếu hơn. Chiến sĩ thở ra một hơi, kềm chế truy vấn dục vọng. Liên đới một bên Eagle cũng hít thở sâu một lần, bình tĩnh lại. Hai người liếc nhau, nhìn ra được đối phương đều đã biết được tình huống hiện tại. Giờ đây Duyệt Ái rõ ràng không có trả lời vấn đề này nửa câu. Đã như vậy, cùng nó dây dưa không rõ, không bằng sớm một chút đạt được thâm uyên tầng dưới chót đáp án. Còn như thất thần cùng thánh hiền ở giữa quan hệ suy đoán, có nhiều thời gian đi nghiên cứu, nhưng tiếp xuống, yêu cùng suy vong thần nói mà nói, lại một lần giống như thạch phá thiên kinh oanh lôi, hung hăng rung động Joshua cùng Eagle tinh thần cùng tâm linh. Thâm uyên tầng dưới chót nhất, tại tích nhật quang chói lọi kỷ nguyên thời điểm, được xưng là thâm uyên niết bàn chi địa. Tất cả thâm uyên, tất cả đã hủy diệt thế giới thép toái phiến đều hội tụ ở nơi đó. Chờ đợi lên hỏa diễm lại cháy lên. Thế giới trọng đản ngày đó, nó tọa đậu sớm đã bởi vì cuối cùng nhất chiến mà thay đổi. Hiện tại mà nói, nó ở vào thứ 949 thâm uyên hắc vực hạch tâm chỗ. Phong nhiêu tà thần cùng thánh hiền quyết chiến chỗ, cũng là bọn hắn mộ địa. Là ở chỗ này, Duyệt Ái xoay người, ngưng kết lấy Moldavia lĩnh thần lực lĩnh vực bắt đầu tán loạn. Thời gian bắt đầu một lần nữa lưu động, tiếng người từ xa tới gần bắt đầu biến thành ồn ào. Thần nửa điểm cũng không thèm để ý Joshua cùng Eagle đồng thời phát ra nghi hoặc hỏi thăm. Thần minh hóa thân bắt đầu biến thành mờ nhạt, như bóng với hình thông thường tiêu tán. Ta biết nghi ngờ của các ngươi cùng chấn kinh. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói. Đối với ta mà nói, hắn cũng sớm đã chết rồi. Theo thâm uyên tầng dưới chót nhất trở về tịnh phục sinh người kia. Có lẽ là trong miệng các ngươi, thánh hiền. Nhưng lại căn bản không phải hắn. Tại biến mất phía trước, yêu cùng suy vong thần. Dung mạo đoan chính thanh nhã tinh linh nữ sĩ. Nhẹ giọng nói ra cuối cùng một đoạn nhỏ bé không thể nhận ra. Cho nên, đối với ta mà nói, thâm uyên tầng dưới chót nhất, chính là hắn cùng Phong Nhiêu tà thần đồng quy vu tận mộ địa. Còn như ngươi, Joshua Van Radcliffe, ngươi chỗ mong đợi trật tự, chúng ta cũng như nhau rất chờ mong. Bóng dáng đã mờ nhạt tới nhỏ bé không thể nhận ra. Mà Duyệt Ái vào lúc này hiu hiu ngoái nhìn, lưu lại một cái phức tạp, lại đầy ắp ánh mắt mong đợi. Cho nên, nếu như có thể, Radcliffe, xin đem dạng kia tương lai hiện ra cấp chúng ta đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.